Chương 726, Hóa Thần Đan diệu dụng. Chương 726, Hóa Thần Đan diệu dụng ha ha, Hóa Thần Đan bổn tọa trong gia tộc cũng không có thiếu cất chứa, từng nhà tộc những trưởng lão kia lão nói bổn tọa keo kiệt, liền một khỏa Hóa Thần Đan đều không nỡ bỏ cho gia tộc tuổi trẻ đệ tử sử dụng. Hiện tại liền hiển lộ bổn tọa anh minh rồi a, sau khi trở về, nhìn những lao gia hỏa kia còn có lời gì nói, ha ha. Rất nhiều tu sĩ lúc này hoặc là hối hận, hoặc là tình hình, không phải trường hợp cá biệt. Mà ở bên ngoài thấy được Hóa Thần Đan nói rõ tu sĩ, từng cái một đều mở to hai mắt, trong nội tâm tràn đầy giật mình. Hóa Thần Đan có thể là nhị phẩm linh đan bên trong các tu sĩ dễ dàng nhất lấy được linh đan. Đối với tầng dưới cùng tu sĩ mà nói, trước kia một khỏa Hóa Thần Đan nếu như chỉ có thể đổi lấy đủ một người từ động huyền cảnh đột phá đến Hóa Thần cảnh tài nguyên. Như vậy hiện tại một khỏa nhị phẩm Hóa Thần Đan đầy đủ đổi lấy 3 đến 5 cá nhân đột phá đến Hóa Thần cảnh tài nguyên, nó giá trị chênh lệch to lớn, tuyệt đối đầy đủ để cho rất nhiều trước kia đổi đi qua Hóa Thần Đan tu sĩ thống khổ. Bởi vậy, thỉnh thoảng liền có thể thấy được ở bên ngoài từng cái theo ảnh họa vách tường trước, có tu sĩ chợt quát to một tiếng, vẻ mặt vô cùng hối hận vẻ, thậm chí có hơi bị thổ huyết. Rốt cuộc Hóa Thần Đan dù nói thế nào cũng là nhị phẩm, cho dù là tại các loại di ti cờ hờ cổ bên trong, muốn đạt được không chỉ là vận khí, càng nhiều thời điểm lại muốn phục vụ quên mình đi liều. Hiện tại biết mình đổi ra ngoài nhị phẩm Hóa Thần Đan cũng không phải mình ngẫm lại như vậy giá rẻ, chẳng khác nào nói là bọn họ tại trả giá sinh mệnh giá lớn, cuối cùng lấy được lại không có chút nào giá trị. Thứ bảy khu một thân áo bào màu vàng Văn Chính Thanh cùng Vương Láo thấy được Hóa Thần Đan giá trị, cũng là một hồi không lời. Phong Lôi đại thế giới bởi vì có hai vị thông thiên cảnh thánh tôn tọa chấn, địa phương vực to lớn, nội tinh sâu, tự nhiên không phải là phổ thông thế lực chỗ có thể so sánh. Hóa Thần Đan loại linh đan này Phong Lôi đại thế giới cũng là có không ít, có thể trước bọn họ cũng không biết, Hóa Thần này đan vậy mà chân quý như thế. Liên lấy lần này Cuồng Lôi Thánh Tôn trọng thương muốn chết tình huống mà nói, vì áp chế thương thế, Phong Lôi đại thế giới có thể nói là dốc hết tất cả, thế nhưng chính là không ai nhớ tới qua Hóa Thần Đan có thể chữa trị nguyên thần chi tổn thương, vì thế còn trả giá thực rất nhiều giá đi địa phương khác đổi lấy giá trị càng cao hơn ngang linh đan. Lục gia này quả nhiên không đơn giản. Hóa Thần Đan lại có như thế hiệu quả đặc biệt, ít nhất cũng có thể giảm bớt một ít sư tôn thương thế. Vương Lão, ngươi lập tức truyền tin cho tông môn, đem Hóa Thần Đan tin tức truyền trở về. Đồng thời phóng ra tin tức thu thập Hóa Thần Đan, nghĩ đến tin tức này chuyển quay lại đến Phong Lôi đại thế giới còn cần không ít thời gian, chúng ta có thể nhiều thu thập một ít. Sư tôn thương thế đoán chừng một hai khỏa Hóa Thần Đan chưa hẳn có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ, sư tôn thương thế hẳn có thể đủ ổn định, có thể cho chúng ta càng nhiều chuẩn bị thời gian. Vương Lão lúc này cũng rất kích động, nghe thiếu chủ vừa nói như vậy, cũng lập tức nghĩ tới, vội vàng liền đứng dậy rời đi, trở lại chỗ ở, bố trí xuất truyền tin pháp trận, đem bên này tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển quay lại Phong Lôi đại thế giới. Phong Lôi đại thế giới đóng giữ tọa trấn tu sĩ tại đón đến truyền tin, nhìn truyền nội dung bức thư cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng lập tức chính là một hồi cuồng hỉ, lập tức hô to nói, người tới, nhanh, cho bổn tọa xem xét nhà kho. Nhìn xem tông môn trong bảo khố còn có bao nhiêu Hóa Thần Đan. Mặt khác truyền lệnh tông môn tương ứng tất cả thế lực, toàn lực thu mua Hóa Thần Đan, việc này liên quan đến ta Phong Lôi đại thế giới tồn vong, không cho phép chậm trễ chút nào. Bị đưa tới mấy cái tu sĩ nghe vậy, đều là thần sắc nghiêm túc, nghe được mệnh lệnh, không do dự chút nào, lập tức liền phi độn mà đi, đem mệnh lệnh truyền đi hạ xuống. Mà vị này chấn giữ đóng giữ tu sĩ thì là nhanh chóng đem tông môn trong bảo khố 3 khỏa Hóa Thần Đan cầm trong tay. Sau đó đã tiến nhập một chỗ tông môn trong mật đạo, đi qua cấm chế dày đặc, đi đến một chỗ bí ẩn dị thường địa phương. Bẩm báo Thánh Tôn, thiếu chủ từ Tam Tài đại thế giới truyền quay lại tin tức, theo thiếu chủ nói, Tam Tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ Lục Vũ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, lần này dám đan đại hội công bố Hóa Thần Đan chân chính cách dùng. Viên thuốc này đối với tu sĩ nguyên thần thứ nhất sáng chế có thật lớn khôi phục tác dụng, cho nên thiếu chủ đem tin tức truyền trở lại. Đệ tử đã phát ra mệnh lệnh, triệu tập tông môn tu sĩ toàn lực thu thập Hóa Thần Đan, cung cấp Thánh Tôn chữa thương sử dụng. Này tu sĩ đứng ở một chỗ cấm chế ra, kích động mà rất nhanh đem tự mình biết tin tức đại khái nói xong, sau đó liền đem thiếu chủ Văn Chính Thanh truyền tin tức về trở lại cùng 3 khỏa Hóa Thần Đan một chỗ chuẩn bị cho tốt. Quả nhiên, theo hắn tiếng nói hạ xuống, trước mắt cấm chế một hồi ba động, sau đó từ bên trong rỗi ra một cái hoàn toàn do thiên địa nguyên khí hình thành khay. À, thậm chí có việc này, bất quá ngược lại không tính ngoài ý muốn, năm đó Đan Tôn tên kia liền thích che giấu. Lúc này bị tuân ra tới cũng tính bình thường. Nếu quả thật như hắn truyền tin theo như lời, cái này Hóa Thần Đan có thể giảm bất thương thế của ta, để ta khôi phục hai thành thực lực, ít nhất còn có thể kéo dài cái 3-5 năm, xem như không tệ. Viên kia nhân đan nói cho hắn biết phải tất yếu lấy xuống, vô luận bất kỳ giá lớn. Cũng chỉ có này khỏa nhân đan tài năng trị liệu thương thế của ta. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Tam tài đại thế giới, thiên khuyết tinh, lục gia thiên vân hồ. Nhị phẩm linh đan biểu hiện ra, để cho đông đảo tới tham gia giám đan đại hội các tu sĩ có cảm giác đến chuyến đi này không tệ, thế nhưng càng buồn rầu chính là, chẳng quản bọn họ thân gia phong phú, thế nhưng muốn đem tất cả chính mình vừa ý linh đan đều thu vào trong tay hay là quá khó khăn. Có không ít người phàn nàn, nếu là sớm biết lục gia nơi này có nhiều như vậy tinh phẩm linh đan xuất thủ, nói cái gì cũng phải nhiều chuẩn bị điểm bảo vật tới nữa. Mà bây giờ thời gian cấp bách, coi như là nghĩ chuẩn bị, cũng không kịp. Tại nhị phẩm linh đan qua đi, lục gia đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh lần nữa xuất hiện tại Thiên Vân Hồ cung điện bảy trên không, sau đó nói, chư vị, phía dưới chính là nhất phẩm linh đan ngắm nghĩa, bất quá nhất phẩm linh đan rốt cuộc số lượng thưa thớt, cho nên còn làm không được mỗi một khu cũng có thể lập tức giám định và thưởng thức, cho nên kính xin kiên nhận chờ đợi, tại nhất phẩm linh đan, chính là khâu. Về phần cuối cùng với tư cách là áp trục nhân đan, thì là tại linh đan cuối cùng, cung cấp mọi người giám định và thưởng thức, sau đó đập, hy vọng có hứng thú bằng hữu không muốn bỏ qua. Nói xong, Lục Hồng Thịnh, hướng về phía dưới vung tay lên, sau đó chỉ thấy một đội tu sĩ bay ra, hướng về trước 9 cái khu mà đi. Nhất phẩm giá trị của linh đan tự không cần phải nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lục gia cũng làm rất nhiều tỉ mỉ chuẩn bị, nhất là tại bầy đặt linh đan địa phương, bố trí đại lượng cực kỳ cao đoan cấm chế, để ngừa có người bí quá hóa liều, mạnh mẽ đoạt linh đan. Trên thực tế cũng quả thật có người đánh cái chủ ý này, bất quá bây giờ thiên vân trên hồ quy chân cảnh tu sĩ liền có hơn 100 người. Cho dù cướp được linh đan, muốn dây an toàn ra ngoài cũng là kiện vạn phần gian khổ sự tình. Huống hồ lục gia đối với cái này như thế nào lại không có chuẩn bị, ít nhất tại thiên vân trên hồ không, lục vũ thuần dương pháp bảo chấn huyền tháp liền ẩn nấp tại chính là, tuy một tia ba động cũng không có phát ra, thế nhưng là có ngày đó sinh linh giác nhạy bén người vẫn có thể đủ cảm giác được trên không xuất mơ hồ truyền đến uy hiếp. Đệ Bắc Khu, lục gia biểu hiện ra nhất phẩm linh đan vừa lộ mặt, để cho ở đây tất cả mọi người hơi bị chấn động. Thiên La Ngộ Đạo Đan đây là ngộ đạo tu pháp kỳ trần, là tất cả tu sĩ đều điên cuồng một loại linh đan. Loại linh đan này tài liệu đầu tiên muốn chính là có Thiên La Vân cây quế, mà còn nếu đã ngoài ngàn năm Thiên La Vân cây quế mới được. Tiếp theo còn cần rất nhiều cái khác chân quý vô cùng tài liệu, cũng có nhất phẩm luyện đan tông sư xuất thủ mới có thể luyện chế ra. Phục dụng viên thuốc này, có thể khi hệ nở cho tu sĩ tại một tháng ở trong, nộ tính tăng gấp đôi, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu suất tăng gấp đôi. Tu luyện công pháp thần thông tốc độ tăng gấp đôi, nó công hiệu chi nghịch thiên, là cùng loại linh đan bên trong tối rõ ràng, đương nhiên số lượng cũng là ít nhất. Một vị thân mặc áo vàng trung niên tu sĩ, đang nhìn đến Thiên La Ngộ Đạo Đan, trong nội tâm nhất thời gợn sóng, vốn hắn cho rằng lần này không đủ thì một lần lục ra cái gọi là giám đan đại hội bất quá là chuyện cười, rốt cuộc một cái gia tộc có thể có bao nhiêu cao phẩm chất linh đan. Nhưng đến nơi này về sau mới biết được, lục gia này thiếu chủ dĩ nhiên là đan tôn đệ tử thân truyền. Lấy ra mỗi một chủng linh đan phóng tới bên ngoài cũng có thể để cho tu sĩ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Có thể hắn hết lần này tới lần khác bởi vì lúc trước không đủ coi trọng, cũng không có làm cái gì chuẩn bị, thế cho nên về sau khâu hắn một vài trên sẽ rất khó có cái gì thu hoạch được. Việc này để cho hắn hối hận không ít, bất quá đến cùng có thể tu luyện tới quy chấn cảnh, tâm cảnh tu vi hay là đầy đủ để cho hắn kềm chế chính mình tham lam chi niệm. Thế nhưng chỉ là nhằm vào tam phẩm nhị phẩm linh đan mà thôi, khi thấy Thiên La Ngộ Đạo Đan thời điểm, hắn liền rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, trong nội tâm từng đợt vọt lên tham niệm, để cho trong mắt của hắn từ từ bắt đầu biến đỏ, hô hấp đều trở nên dồn dập chút. Hắn biết nơi này lục gia nhất định là làm đại lượng phòng hộ, thậm chí nếu như hắn xuất thủ, còn có thể chiêu đến tu sĩ khác bắn tỉa, thế nhưng là hắn đối với chính mình như cũ rất tự tin. Loại chuyện này hắn trước kia cũng đã từng làm, tuy quy mô vô pháp ở hiện tại so sánh, thế nhưng giá trị cũng đồng dạng vô pháp so sánh. Hơn nữa hắn nghĩ đến giỏi về che giấu tung tích, cho dù lần này thất bại, cũng không có cái gì. Thế nhưng là nếu như có thể cướp được Thiên La Ngộ Đạo Đan, như vậy hắn liền có khả năng đột phá đến thông thiên cảnh. Đến lúc đó, nghĩ muốn cái gì bảo vật không chiếm được càng là nghĩ như vậy, hắn càng là lãnh tĩnh, mục quang đang lúc mọi người trên người đảo qua, thần niệm cẩn thận quan sát đến xung quanh, trong nội tâm âm thầm ngồi lên ước định cùng chuẩn bị. Thiên La Ngộ Đạo Đan là lục vũ trước kia tự mình luyện chế, bất quá hắn phục dụng số lần cũng không nhiều. Lần này cũng là vì giám đan đại hội mới giao cho gia tộc một bộ phận, có thể thấy viên thuốc này chân quý, cho dù là tại lục gia, ra mấy vị lao tổ cấp nhân vật ra, những người khác cũng là không có tư cách phục dụng. Lục gia một vị tu sĩ tại kích hoạt lên trận pháp, lấy ra một cái màu xanh biết hộp ngọc, sau đó trực tiếp phảng phất trong trận pháp tâm vị trí, cái cuối cùng linh quyết, trận pháp lại lần nữa khép lại, đem linh đan bảo hộ ở trong đó. Đây là ta lục gia Thiên La Ngộ Đạo Đan. chư vị tiền bối khả năng nghe nói qua tên của hắn, cũng có thể chưa nghe nói qua. Bất quá ít nhất tại Bách Tinh Hải khu vực bên trong, gia Lục gia tại không có nhà ai có thể luyện chế ra Thiên La Ngộ Đạo Đan. Không chỉ là luyện chế viên thuốc này độ khó, đồng thời cũng ở tại luyện chế viên thuốc này vô cùng nhiều tài liệu, tại bên ngoài căn bản cũng không có, lợi hại hơn nữa luyện đan sư, không có tài liệu cũng là luyện chế không đi ra.